Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, Hóa Long kinh biến. Người chết ta sống, chính cùng Cường Thúc đánh cho khó hòa giải Lâm Suất. Đang nghe Tôn Xương Thạc vừa mới lời này về sau, nhất thời dọa đến kinh hồn bạt vía, lại tận mắt thấy Tôn Trường Đống như thế một người sống sờ sờ. Cùng Tôn Xương Thạc có liên hệ máu mủ người, lại bị Tôn Xương Thạc trong nháy mắt nuốt ăn, thành Tôn Xương Thạc bổ sung năng lượng mỹ thực. Lâm Suất tuy nhiên trung thành với Tôn Xương Thạc, nhưng giờ khắc này, hắn đối Tôn Xương Thạc tín ngưỡng cũng bắt đầu dao động, cùng cuối cùng trở thành Tôn Xương Thạc trong miệng mỹ thực. Còn không bằng hiện tại thì cao chạy xa bay, đời này không lại trở về Giang Thành, nương tựa theo mình bây giờ cái này một thân tài năng xuất chúng thủ đoạn, trở thành nhất phương kiêu hùng, cũng không phải là không được sự tình. Làm Tôn Xương Thạc thi triển cải tạo thuật thí nghiệm phẩm, Lâm Suất thiếu hụt, lần nữa bạo lộ ra, ngươi muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lúc trước Cường Thúc, một mực không thể thoát khỏi Lâm Suất dây dưa. Diệp Thiên chiến đoàn, cùng Diệp Thiên cộng đồng ứng đối Tôn gia chú cháu. Lúc này thấy một lần Lâm Suất vừa đánh vừa lui động tác, Cường Thúc nhất thời hiểu được, Lâm Suất đây là muốn chạy trốn tiết tấu a. Phanh phanh, hai người song quyền đồng thời đụng đụng một cái, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lâm Suất bị chấn động đến lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, mà Cường Thúc cũng là một trận khí huyết sôi trào, lùi lại hai bộ, ổn định hạ bàn, cuối cùng không có ngã nhào xuống đất. Cường Thúc, ta theo ngươi không oán không cừu, ta cũng là bị Tôn Xương Thạc hỗn đản này mê hoặc, mới đối ngươi ra tay đánh nhau. Ngươi đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng ta loại này người chấp nhặt, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi hoàn toàn có thể đem chịu tội tất cả đều tính tới Tôn Xương Thạc trên đầu. Lâm Suất ngã, chỏng vó lên trời ngồi dưới đất, vẻ mặt cầu xin, tràn đầy uể oải tố khổ nói. Ta kinh lịch, cũng là biết, bình tĩnh mà xem xét, ta tuyệt đối là vô tội, mệnh không có đến tuyệt lộ, lại càng không nên chết, ngươi để cho ta đi thôi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lâm Suất trong giọng nói, thình lình mang theo một tia ý cầu khẩn, rất nhiều Cường Thúc nếu là không đáp ứng hắn khẩn cầu, hắn thì sẽ chết không nhắm mắt giống như. Cường Thúc chậm rãi lắc đầu, quát như sấm mùa xuân, nghiêm nghị gầm thét lên, không có khả năng, hôm nay, không phải ngươi là, chính là ta sống, ngươi ta ở giữa, chỉ có thể sống một cái. Cường Thúc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lâm Suất hữu khí vô lực đáp lại nói, theo hai người giao chiến thời gian tăng trưởng, Lâm Suất cũng càng ý thức được, cho tới nay, Cường Thúc đều tại ẩn giấu thực lực. Giả heo ăn thịt hổ, huống chi, mười mấy phút trước, còn được đến cái kia hơi mập thanh niên một cái xương gà ban thưởng. Cải lão hoàn đồng, công lực trên diện rộng tăng trưởng, kể từ đó, chính mình thì càng không khả năng là Cường Thúc đối thủ. Nghĩ được như vậy, Lâm Suất vừa thương xót bi thương thích bổ sung một câu nói. Cường Thúc, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Hy vọng ngươi đem ta xem như cái giám. Thả a, Lâm Suất hủy khúc cầu toàn cử động, làm cho Cường Thúc bên miệng câu lên một vệt trào phúng cười lạnh. Hừ nói, không có cốt khí đồ chơi, ngươi loại phế vật này, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Cường Thúc, ngài thật đều muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Giờ khắc này, Lâm Suất đối Cường Thúc xưng hô cũng cải thành tôn xưng. Ăn nói khép nép truy vấn, Cường Thúc lạnh hừ một tiếng, một bước tiến lên trước, oanh, nhất quyền đánh về phía Lâm Suất, dùng hành động thực tế, phát ra bản thân chủ trương cùng lập trường. Lâm Suất chật vật không chịu nổi một thức lừa lười lăn lăn, hiểm mà hiểm tránh đi, Cường Thúc một kích chí mạng này, mắt đỏ, gầm thét lên, Mại Ngư Cường, con mẹ nó ngươi đừng ép ta. Hừ, Cường Thúc vẫn như cũ không nói lời nào. Thân hình lóe lên, lướt đến Lâm Suất trước mặt, lại là, bành, một tiếng vang thật lớn. Một cái chân, giống roi thép giống như, quét ngang hướng Lâm Suất đầu. Lần này, Lâm Suất không dám thất lễ, cơ hồ là vô ý thức nâng lên hai tay, hướng lên một ô, ngăn trở Cường Thúc đánh lén mà tới chân. Cùng lúc đó, Lâm Suất hai chân thì giống sắc bén cây kéo giống như xoát xoát xoát liên tục bạo đá ra đi, đến mức Diệp Thiên bên này một thức sát thần quyền cũng không có bị hiệu quả dự trù. Diệp Thiên cũng không khỏi có mấy phần tức giận. Tới đi, chó một, bản tôn cam đoan sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Tôn Sương thạc nhẹ sao liếm sao lấy trên môi tơ máu, âm trầm mở miệng nói. Vừa mới nói xong, lại là một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm từ phía sau truyền đến, dường như sấm sét nổ vang. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi thật ngông cuồng. Diệp Thiên cùng Tôn Sương thạc hai người ánh mắt đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, bọn họ ánh mắt rơi vào cùng một cái phương hướng, nơi đó rõ ràng là Bạch Giao chỗ vị trí. Trước kia bị trói gô tại cột điện phía trên Bạch Giao, chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh, chỉ là lúc này Bạch Giao đã không còn là cái kia mỹ mạo như hoa, mỹ lệ vô song nữ tử, mà chính là trên người nàng lóe ra giống như vảy màu xanh u lãnh quang mang. Chỗ trán, hai cái màu đỏ góc cạnh, như ẩn như hiện, nguyên bản xinh đẹp thanh lệ ngũ quan cũng phát sinh biến hóa, mơ hồ có thể thấy được một khỏa long đầu ngay tại Bạch Giao thon dài trên cổ minh diệt lóe ra, làm Bạch Giao xinh đẹp sau mặt xuất hiện lúc, có thể rõ ràng thấy được nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ. Tựa hồ, cái này thời điểm nàng ngay tại chịu đựng lấy một loại nào đó thuế biến cùng thăng hoa. Suy suy suy, từng trận nhẹ vang lên âm thanh, nương theo lấy u lãnh quang mang phát ra tới, Bạch Giao thon dài thướt tha thân thể cũng tại lúc này giãy giụa kịch liệt lên. Trước kia giam cầm lấy nàng thân thể cột điện, trong chớp mắt hướng trang giấy giống như vỡ nát thành bột mịn. Tôn Sương thạc, bản cung cùng ngươi có thù không đợi trời chung. Bạch Giao biến đến ngũ quan lần nữa huyễn hóa ra đến, nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm hàm xúc lấy vô hạn phẫn nộ cùng cừu oán, giống như là hận không thể đem Tôn Sương thạc chém thành muôn mảnh. Lời còn chưa dứt, tiếng long ngâm đột nhiên theo Bạch Giao trong miệng phát ra. Hóa long, nơi xa ngồi dưới đất Tiếu Đông Lâm giống như là như giật điện, thấy cảnh này về sau gọ một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, thần sắc kích động hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, mặc dù hắn sớm đã biết Bạch Giao cũng không phải nhân loại, còn là đến từ long tộc, nhưng lúc này nhìn tận mắt Bạch Giao hóa long thăng hoa quá trình, vẫn là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Diệp huynh đệ, nhanh chóng ly khai, tránh ra. Tiếu Đông Lâm thân hình như điện lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, một bà nhấc lên Diệp Thiên cánh tay, phi nước đại tình thế, mang theo Diệp Thiên vọt lên phía trước mấy chục mét, cái này mới đứng vững thân hình. Sau đó dù bận vẫn ung dung giải thích nói, Diệp huynh đệ a, lão phu cứu ngươi nha nhất mệnh, dự định làm sao cảm tạ lão phu đâu. Diệp Thiên một mặt im lặng chừng Tiếu Đông Lâm liếc một chút, bất đắc dĩ nói, ta hướng ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, cầu ngươi cứu ta sao? Ếch, giống như không có. Tiếu Đông Lâm ngược lại là rất thành thật gật đầu, giống như là cái phạm sai lầm hài tử giống như, ấp úng lại mở miệng nói, giao hóa long vô cùng nguy hiểm, lão phu từng tại trăm năm trước Tây Nam tỉnh thành Hắc Long Đàm may mắn gặp một lần. Năm đó muốn không phải lão phu xem thời cơ hành sự, kịp thời chiến lược chuyển di lời nói. Người nhà khẳng định không gặp được lão phu. Lão phu hội được thành công hóa long giao long, một miệng nuốt ăn sạch sẽ. Tiếu Đông Lâm trong giọng nói, giờ phút này, vậy mà hàm xúc lấy một tia không cách nào che lấp hoảng sợ. Hiển nhiên năm đó sự tình, để lại cho hắn sâu sắc tâm lý. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ liếc mắt một cái Tiếu Đông Lâm. 10.000 đầu thảo sao bùn sao lập tức ở trong lòng gào thét mà qua. Âm thầm oán trách Tiếu Đông Lâm thực sẽ cho bản thân trên mặt thiếp vàng. Rõ ràng là chạy chối chết, lại muốn nói thành cái gì chiến lược chuyển di. Không biết xấu hổ đến cái này phần phía trên, cũng là không có người nào. Diệp huynh đệ nha, ta vừa mới cũng là coi chừng ngươi bị giao long ăn hết. Cho nên mới cái khó ló cái khôn, lôi kéo ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Tiếu Đông Lâm vẫn như cũ lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Trịnh trọng sự tình nói. Diệp Thiên một cái hít sâu về sau. Mây trôi nước chảy nói ra một câu. Trong nháy mắt làm cho Tiếu Đông Lâm nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ tại nguyên chỗ. Trong miệng vẫn thì thào không thôi nói khẽ. Không thể nào, điều đó không có khả năng a. Sao lại có thể như thế đây? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.